Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 101, chương 102, chân đá thái thản cự viên. Oanh, oanh, oanh, khắp nơi tại lại kịch liệt run rẩy, bốn phía hồn thú kinh hoàng chạy trốn. Đái Mộc Bạch bọn người cảm thấy một cỗ bất an quanh quẩn trong lòng. Triệu lão sư, đây là Triệu Vô Cực trực tiếp mở võ hồn, thần sắc ngưng trọng nói, có cường đại hồn thú tới. Hắn lời nói không chả có nói, liền thấy một đầu cự viên che đậy bầu trời, cái bóng đem bọn hắn đều bao phủ lại, màu đen như là kim cương nham, thân thể so to lớn cây cối còn cao, mạnh mẽ màu vàng đất hồn lực tiêu tán mà ra, tại trên thân thể tạo thành hoa mỹ huỳnh quang. Thái thản cự viên, Đường Tam cùng Triệu Vô Cực cũng không khỏi đến kinh hô lên. Trong mắt bọn họ chỉ có kinh hãi. Giống, thái thản cự viên hưng phấn một chùy mặt đất, khắp nơi lại là nhất chiến run rẩy. Nó ánh mắt khóa ổn định ở Tiểu Vũ trên thân. Cái này đều hơn 5 năm, Tiểu Vũ tỷ rốt cục bỏ về được. Thế nhưng là nó một chùy này, dọa đến Triệu Vô Cực mồ hôi lạnh chảy ròng. Triệu Vô Cực coi như mở ra võ hồn, cũng bị khí thế kia đè khó chịu dị thường. Hắn khom mình hành lễ, đối với thái thản cự viên cung kính nói, tôn kính xâm lâm chi vương, chúng ta cũng không có mạo phạm chi ý. Nếu như cái này là của ngài lãnh địa, chúng ta lập tức rời đi. Thái thản cự viên sững sờ, này nhân loại là muốn cùng chính mình đối thoại sao? Vừa tốt, Tiểu Vũ tỷ cũng tại. Thái thản cự viên cảm thấy nó nhất định phải tú một thanh lưu loát tiếng người. Nói không chừng Tiểu Vũ tỷ sẽ đồng ý chính mình biến hóa, mang theo chính mình đi nhân loại thế giới chơi. Nó cúi đầu, chừng lấy con mắt thật to mỗi chữ mỗi câu đối Triệu Vô Cực nói. Ta là ngươi, không chọc nổi. Ba ba, Triệu Vô Cực nghẹn họng nhìn chân chối. Những người khác lâm vào hóa đá, Tiểu Vũ cũng là gương mặt mộng bức. Cái này còn là nhà mình nghe lời nhị minh sao? Nàng không có ở đây mấy năm này, đến cùng xảy ra chuyện gì? Giống, thái thản cự viên dương dương đắc ý quát. Tiểu Vũ tỷ, ta biết nói tiếng người. Tiểu Vũ trừng mắt nhìn, lại trừng mắt nhìn, giờ phút này nàng có loại muốn đánh chết nhị minh xúc động. Triệu Vô Cực ấp úng một tiếng, sắc mặt tái xanh, cưỡng ép áp chế nộ khí, nói, tôn kính xâm lâm chi vương, chúng ta cái này liền rời đi. Thái thản cự viên nhẹ gật đầu, đi thì đi đi, ta lại không ngăn đón ngươi. Sau đó nó cảm thấy câu nói mới vừa rồi kia phát huy không tốt, cần một lần nữa nói một chút. Vì vậy tiếp tục nói, ta là ngươi, không chọc nổi ba ba. Lần này, thái thản cự viên cảm thấy mình tiếng người, tựa hồ lại tiến bộ không ít, cao hứng đấm ngực cuồng hống, cười lớn khằng khặc, khinh người quá đáng. Triệu Vô Cực sắc mặt tái xanh, ta đều nhận sợ, ngươi còn muốn làm sao dạng, giết người còn bất quá đầu chạm đất đâu. Hắn đem thái thản cự viên hành động giải độc vì khiêu khích. Những thứ này hồn thú nhất định vô cùng căm hận hồn sư. Đây là muốn trước nhục nhã một phen, lại đến đem bọn hắn đập chết sao? Triệu Vô Cực gầm lên giận dữ, mở ra võ hồn chân thân, đối với người đứng phía sau giống to, ta đỉnh lấy, các ngươi trốn, nói, trên người hồn hoàn nguyên một đám sáng lên. Trong nháy mắt thân thể tăng vọt đến 4 mét, nhảy dựng lên, nhất trưởng thì chụp về phía thái thản cự viên. Thất bảo có tên, nhất viết lực, thất bảo có tên, nhị viết nhanh, chữ vinh vinh lập tức liền cho Triệu Vô Cực tăng lên lực lượng cùng tốc độ. Triệu Vô Cực nội tâm là thống khổ, ngươi có thể hay không để cho ta nhiều bay một hồi, không phải cho ta tăng tốc độ. Cái này rõ ràng là đi lên càng nhanh, chết càng sớm. Thái thản cự viên rất không cao hứng. Vừa mới chúng ta còn tại thân mật giao lưu ngôn ngữ nhân loại, ngươi đột nhiên liền trở mặt, còn muốn đi qua đánh ta? Ngươi là có bệnh sao? Giống, tiểu cửu ca nói qua, có bệnh sẽ phải trị. Thái Thản Cự Viên cũng không có nuông chiều tật xấu, một bàn tay thì dán tới, bẹp một tiếng, Triệu Vô Cực một ngụm máu phun ra, bị tát bay hơn 100 mét. Chi chi, tiểu vũ nhìn đến Triệu Vô Cực thảm trạng, lập tức dùng thù ngữ quát, nhị minh, không nên thương tổn bọn họ là bằng hữu của ta. Thái Thản Cự Viên gãi đầu một cái, quát, ngươi thế nào không nói sớm, nói, thì vồ một cái về phía tiểu vũ, vẫn là trước mang tiểu vũ tỷ trở về rồi hãy nói. Tiểu vũ, Đường Tam nhìn thấy Thái Thản Cự Viên xuất thủ, lập tức dùng Lam Ngân Thảo thì cuốn lấy tiểu vũ vòng eo, cho túm trở về. Thái Thản Cự Viên nổi giận, ngươi cũng dám thương tổn tiểu vũ tỷ, ta đập chết ngươi. Tay cầm vừa duỗi ra, liền nghe đến tiểu vũ cảnh cáo, không cho phép hắn lại đả thương người. Thái Thản Cự Viên đánh phát ra tiếng phì phì trong mũi, bất mãn hừ một tiếng, cũng không có phát động trọng lực lĩnh vực, tay cầm tại mặt đất hung hăng vỗ, đem tất cả mọi người chấn bay lên. Thái Thản Cự Nham lại cuồng hống một tiếng, hồn lực thủy triều lên xuống cuốn lên cuồng phong, đem mọi người thổi đến theo gió bay loạn. Đường Cửu một thanh nắm ở Chu Trúc Thanh cùng chữ Vinh Vinh, núp phía sau đại thụ. Đường Tam trên không trung không thể nào mượn lực, tiểu vũ thuận lợi thoát ly Đường Tam Lam Ngân Thảo, nàng nhanh đi công kích Thái Thản Cự Viên, để Thái Thản Cự Viên đem nàng một thanh nắm lấy. Tiểu vũ biết không còn dám trì hoãn, muốn là tiếp tục đánh xuống, Thái Thản Cự Viên vạn nhất không có lưu lại tay, liền có khả năng sẽ làm bị thương tiểu tam. Vội vàng dùng thu ngữ phân phó Thái Thản Cự Viên đi mau. Thái Thản Cự Viên đã tiếp vào tiểu vũ tỷ, xoay người rời đi, ngươi đứng lại đó cho ta, buông ra tiểu vũ. Đường Tam nhìn đến Thái Thản Cự Viên bắt đi tiểu vũ, hận đến khóe mắt thì muốn liều mạng. Tử Cực Ma Đồng xuất hiện, mở ra chữ vật hồn đạo khí, khẽ vươn tay, ám khí như là hạt mưa một dạng đánh về phía Thái Thản Cự Viên. Tuy nhiên lại không có bất kỳ cái gì tác dụng. Thái Thản Cự Nham hừ một tiếng, muốn không phải tiểu vũ tỷ không cho nó xuất thủ, hắn đều muốn một bàn tay đập chết Đường Tam. Còn là theo chân tiểu cửu ca thoải mái, muốn giết người liền có thể giết người. A, Đường Tam đau lòng nộ hống, chân phát phi nước đại, liền muốn truy hồi tiểu vũ. Triệu Vô Cực kéo lấy thụ thương thân thể, gào thét lớn để Đường Tam trở về. Thế nhưng là Đường Tam trong mắt chỉ có tiểu vũ, như là điên ma một dạng cái kia chịu nghe khuyên. Lúc này thời điểm, Đái Mộc Bạch bọn người mới chật vật từ dưới đất bò dậy. Chu Trúc Thanh cùng chữ Vinh Vinh cũng tải theo Đường Cửu che chở cho nhô đầu ra, đầy mắt lo lắng. Tam ca, ta tới giúp ngươi. Đường Cửu hét lớn một tiếng, võ hồn dung hợp kỹ phát động, tà hoàn phệ thiên kiến xuất hiện. Hắn chấn động cánh hướng về Thái Thản Cự Viên thì vọt tới. Tiểu Cửu, đừng đi. Tất cả mọi người là kinh hãi, biết Đường Cửu lợi hại, thế nhưng là hắn tuyệt đối không có khả năng là Thái Thản Cự Viên đối thủ. Dạng này tiến lên, chỉ có thể là chịu chết. Chu Trúc Thanh cùng chữ Vinh Vinh từ trong đáy lòng là không hy vọng Đường Cửu đi mạo hiểm. Tiểu Vũ nhìn lấy Đường Cửu lao đến, trong lòng ngẩn ngơ, tên ghê tởm này làm sao lại cứu mình đâu. Tiểu Vũ chớp mắt nói, dùng thú ngữ nói, nhị minh, cái này có thể đánh. Ta không trách ngươi. Thái Thản Cự Viên giống lên một tiếng, cái này thật không thể đánh. Tiểu Vũ, ngoặc kép, ngay tại nàng muốn không rõ thời điểm, chỉ nghe Đường Cửu hét lớn một tiếng, gục xuống cho ta. Đường Cửu bay tới, một chân đá vào Thái Thản Cự Viên trên đầu. Kỳ tích phát sinh, Thái Thản Cự Viên bị một chân đạp bay hơn 100 mét. còn mặt đất trượt mấy chục mét, đụng phải mấy chục viên đại thụ. Hình ảnh cực kỳ chấn động. Đái Mộc Bạch hít một hơi lãnh khí, thần sắc ngốc trệ. Đây không phải là thật đi. Mã Hồng Tuấn mở to hai mắt nhìn. Đây tuyệt đối là hoa mắt. Làm sao có thể? Áo Tư Tạp cái cằm đều muốn nện trên mặt đất. Triệu Vô Cực ra sức đập chính mình mặt một chút. Thật đau, không nằm mơ. Chỉ có Tiểu Vũ Phổi đều muốn tức điên. Bởi vì Đường Cửu một cước này căn bản liền không có đạp cho. Cái này căn bản là Thái Thản Cự Viên chính mình giả ngã. Thái Thản Cự Viên còn dương dương đắc ý giống to. Nhìn ta cái này phối hợp. Hoàn mỹ, Thái Thản Cự Viên, ăn ta một chân, đi ngươi. Đường Cửu hét lớn một tiếng. Sau đó lại một chân đá ra. Thái Thản Cự Viên hú lên quái dị. Ôm lấy cái mông dường như cũng là bị người đạp bay. Hướng về rừng rậm chỗ sâu lại bay ra hơn mấy trăm mét. Cái này, mọi người triệt để lâm vào ngốc trệ. Người nào có thể giải thích một chút? Đây rốt cuộc là cái tình huống như thế nào? Tiểu Cửu chẳng lẽ là phong hào đấu la hay sao? Tam ca, không cần lo lắng. Thái Thản Cự Viên không phải là đối thủ của ta. Ta nhất định đem Tiểu Vũ cứu trở về. Đường Cửu nói thì một chân lại một chân. Đem Thái Thản Cự Viên đạp không thấy tăm hơi. Đường Tam muốn đuổi theo cũng không biết đi nơi nào đuổi. Mà Triệu Vô Cực bọn người, não tử đã sớm trống rỗng. Cái thế giới này đến cùng thế nào? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.